toàn trường đều cho rằng tôi là o giả a. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Chương 19. Cô y tá ôm một cái túi chườm nóng đi vào, do dự một lát rồi nhét vào trong lòng ngực Sở Thao. Em, toàn thân đều đã ướt, nhanh ủ ấm một chút đi. Cô nói xong, sắc mặt hơi phiếm hồng, còn giả vờ đứng đắn nhìn trạng thái của Sở Tinh Ninh. Sở Thao ngơ ngác lẩm bẩm nói. Cảm ơn chị. Cô y tá không tự nhiên xoa xoa chóp mũi, nhẹ nhẹ di chân, cúi đầu, rũ mắt, nhẹ nhàng nói. Không cần cảm tạ, em thích là được rồi. Dứt lời cô cắn môi dưới hoảng hốt trốn mất. Hương vị tin tức tố của Sở Thao tản ra là hương vị cô thích nhất. Hơn nữa Sở Thao còn đẹp như vậy. Cả người tuy ướt đẫm nhưng vẻ đẹp chật vật làm cô không cầm lòng được muốn chiếu cố. Sở Thao không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên có Omega tỏ ra thân thiện với cậu. Đáng tiếc cậu không thích Omega. Túi chườm rất nóng. Cậu dùng sức ôm ôm. Nhiệt độ lan ra từ lòng bàn tay xua tan không ít lạnh lẽo. Nhưng Sở Thao vẫn đem chiếc túi chườm nóng này nhét vào ổ chăn của Sở Tinh Ninh. Do dự trong một giây, cậu xoay người chạy ra ngoài. Mưa đã nhỏ hơn nhiều nhưng nước đọng trên đường rất nhiều. Còn được đêm tối yểm hộ, tình hình giao thông đi lại không rõ ràng lắm. Cậu chân cao chân thấp căn bản đi không nhanh được. Sở Thao thất tha thất thểu chạy tới đầu hẻm nơi khóa xe. Cậu đỡ lấy vách tường ẩm ướt, thở hổn hển một lúc lâu. Mái tóc vốn nửa khô giờ lại hoàn toàn ướt đẫm. Nóng lạnh luân phiên kích thích đầu óc cậu hơi quay cuồng. Hòa hoãn trong thoáng chốc, Sở Thao quỳ một gối xuống đất, nhanh chóng lau mặt, lấy chìa mở khóa xe. Ổ khóa rất nhỏ, bóng đêm lại hắc ám. Cậu sợ di động bị nước vào nên không mang theo di động. Hiện tại đèn pin cũng không có. Cậu chỉ có thể sờ soạng, dùng ngón tay xác định vị trí ổ khóa. Thử mở. Đang thử thì đột nhiên cậu cảm thấy trên đỉnh đầu hết mưa rồi. Lại có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, cậu mê mang ngẩng đầu. Một thân ảnh cao dài đứng sau cậu, giơ ô che trên đỉnh đầu cậu. Nửa bên vai người kia lộ ra dưới trời mưa nhưng lại nỗ lực che hoàn toàn cho cậu. Đèn đường mờ nhạt nghiêng nghiêng chiếu trên người y, mà bóng dáng người này bị ánh đèn đường kéo dài ra, dung nhập vào làn nước mưa tí tách. Lần trước Sở Thao gặp người này ở đây chính là lúc y còn dẫn theo một đám huynh đệ uy hiếp cậu. Nghe lời, Giang Thiệp mở miệng đầu tiên. Cậu có ham mê chịu ngược à, Sở Thao? Giang Thiệp, hay cậu là người hành tinh thực vật, thích bị tắm mưa như vậy sao? Miệng quá khắc nghiệt, Sở Thao thuận miệng nói. Đúng vậy, vì thế cậu đừng che ô cho tôi nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều có chút sững sờ. Giang Thiệp cũng không rõ ràng vì sao thấy bộ dạng chật vật của Sở Thao mình lại tức giận như vậy. Sở Thao cũng cảm thấy lời nói của mình có chút cậy sủng mà kiêu. Mặc kệ nói thế nào thì Giang Thiệp cũng có lòng tốt che ô cho cậu mà. Cậu rũ mắt, đứng dậy, né tránh chiếc ô của Giang Thiệp. Dù sao tôi cũng đã ướt đẫm rồi. Tự cậu che đi. Cậu dựng chiếc xe của mình lên, gạt gạt nước mưa tích ở yên xe xuống. Giang Thiệp khăng khăng che ô cho cậu, không chút để ý nói. Không phải cậu đã mang anh trai đi rồi sao? Tại sao còn trở về lấy xe đạp? Sở Thao đẩy chiếc xe ra giao lộ, đạm thanh nói. Có việc. Có việc gì? Giang Thiệp chắn trước mặt cậu. Sở Thao trầm mặc, vốn dĩ cậu hẳn là lên xe phóng nhanh đi nhưng hiện tại Giang Thiệp cũng ở đây. Cậu không biết bỏ lại y ở lại có thích hợp hay không? Nói đi, có việc gì? Giang Thiệp mất kiên nhẫn thúc giục nói. Ba y mua cho y một gian chung cư gần trường. Đi bộ là có thể tới. Trong lúc về thì vô tình đụng phải Sở Thao. Sở Thao dương mắt lên, khuôn mặt ướt rầm rề nói. Tôi nói cậu sẽ tức giận. Giang Thiệp cười nhạt. Tôi tức giận cái dám. Sở Thao thở dài. Tôi đi tới cửa hàng giặt là lấy quần đồng phục của cậu. Giang Thiệp cứ nhùng nhằng ở đây. Cậu không thể giấu, cũng không lừa được. Hiện tại thời gian đối với cậu rất quý giá. Không rảnh ở lại nói chuyện tào lao. Cậu đội mưa chạy về là vì lấy quần cho tôi sao? Ừ, Giang Thiệp híp mắt, cắn răng nói, tôi bảo cậu giặt bằng tay, cậu lại mang nó tới cửa hàng giặt là sao? Sở Thao trợn trắng mắt, một chọi một, cậu không có kiêng kỵ gì thì Giang Thiệp chưa chắc đã thắng được cậu đâu. Ai giặt bằng tay được cho cậu? Tô Cảnh Đồng cũng chưa chắc giặt tay cho cậu đi. Giang Thiệp nhướng mày, cậu nói tới Tô Cảnh Đồng làm gì? Sở Thao cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nhắc tới Tô Cảnh Đồng. Có lẽ là mắc mưa tới ngốc rồi. Giang Thiệp nhíu mày. Không phải cậu thích Tô Cảnh Đồng đó chứ? Tô Cảnh Đồng tuy rằng thích làm ra vẻ nhưng vẫn là một Omega. Lúc trước Giang Thiệp thấy bộ dạng hắn không tồi mới miễn cưỡng đáp ứng qua lại. Nhưng chỉ có diện mạo là không được. Người kia căn bản không hấp dẫn được y, cũng không thể làm y sinh ra cảm giác ham muốn chinh phục. Hiện tại người duy nhất khơi gợi ham muốn chinh phục chỉ có Sở Thao lười dây dưa với y, cậu nói. Bậy bạ, Giang Thiệp, thôi cậu đừng đi, quần tôi thì để tự tôi lấy. Sở Thao, bà chủ có việc chưa giặt được, tôi chuẩn bị mang về nhà giặt. Thứ sáu trả cho cậu. Giang Thiệp nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu thì trầm giọng nói. Tôi đã nói là thôi mà, không cần giặt sạch. Sở Thao mím chặt môi dưới, hầu kết lăn lăn một cái. Cậu nắm chặt tay lái hơn một chút, cố chấp nói, đã đồng ý rồi thì phải làm. Hai người vừa vặn đi qua một cột đèn đường, tầm nhìn trở nên sáng rõ. Ánh đèn cùng màn mưa tinh mịn từ từ bao phủ hai người. Rơi xuống mặt ô, Giang Thiệp nhìn về phía thân ảnh Sở Thao phát hiện quần áo cậu đã ướt đẫm gắt gao ôm lấy thân thể. Lưng cậu, eo cậu, mông cậu đều được miêu tả hình dáng một cách tinh tế. Một cỗ hương vị tin tức tố nhàn nhạt lan tỏa. Đó là tin tức tố của Alpha. Có thể làm y sinh ra dục vọng cạnh tranh chứ không phải khoái cảm. Nhưng giờ phút này này Giang Thiệp không thể tưởng tượng được có việc gì gây khoái cảm hơn việc chiếm hữu được một Alpha nữa. Thậm chí y còn muốn ôm lấy vòng eo mềm dẻo của Sở Thao. Hung hăng xoa bóp, nhìn bộ dạng hai mắt đẫm lệ mông lung của người kia. Sở Thao bị y nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Buồn bực nói, cậu đi theo tôi làm gì? Giang Thiệp cong môi nói, cậu quản tôi hay sao? Sở Thao, nhưng cậu làm ảnh hưởng tới thời gian của tôi à, có Giang Thiệp ở đây cậu cũng không thể lên xe đạp phóng đi được. Rốt cuộc Giang Thiệp còn đang che hơn nửa ô cho cậu đấy. Nhưng hai người dựa gần vào nhau ấm áp hơn một người rất nhiều. Không ai sẽ cự tuyệt sự ấm áp này. Cũng may khu nhà trệt giản dị kia cách trường không xa. Vòng qua hai ngõ nhỏ, lại đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ cuối cùng cũng tới. Giang Thiệp ghét bỏ nói, cậu dám đưa quần áo của tôi đến nơi rách nát này để giặt sao? Sở Thao quét mắt nhìn y một cái, bình tĩnh nói, Giang thiếu gia, dù rách nát cũng tốt hơn nhiều so với tôi giặt tay. Giang Thiệp thình lình nói, tôi thích cậu giặt tay. Đột nhiên y đặt tay lên mu bàn tay của Sở Thao. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên nhưng khớp xương bàn tay Sở Thao. Y vừa lòng nói, tay cậu rất đẹp, trái tim Sở Thao như lỡ một nhịp cách trương.